Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 697, Tu La Thành Ấn. Tu La Thành Ấn, chính là huyết kiếp chi ấn linh cảnh cực hạn thăng hoa sau mới tên. Như cũ là thiên đạo ban tặng, không cho Tần Trường Phong có hay không nhận. Tu La, thần thoại sinh mệnh, nửa thần nửa người. Ngang ngược thích giết chóc, có được dạng này thiên đạo ban tên, đạo này thần thông bản chất là như thế nào? Dĩ nhiên không cần nhiều lời, tóm lại, hoặc là toàn thân ăn mòn bạo thể mà chết, hoặc là bị hắc ám chuyển hóa, biến thành Tần Trường Phong Tu La Chiến Khôi, mà hắn trung cực lực lượng, tên là huyết chú. Trên thực tế, người thí luyện tại mỗi một lần kỹ năng lên cấp hoặc thôi diễn ra bí pháp thời điểm, mặc dù không cách nào chính mình chủ đạo hắn cuối cùng hình thái, nhưng ở một ít địa phương, kỳ thật vẫn là có dấu vết mà lần theo. Trong quá trình tự thân tâm cảnh cùng lúc ấy vị trí hoàn cảnh, đều đối với kết quả sau cùng ảnh hưởng cực lớn. Đạo này Tu La Thành Ấn chính là như thế. Bởi vì Tần Trường Phong là ở trong thân thời gian tiên trú dưới tình huống đột phá, cho nên cuối cùng đạo này thần thông cũng nhiễm lên một chút tiên trú đặc tính. Huyết chú, cố danh nghĩ ý, chính là lấy huyết dẫn động, hóa ấn vì chú, nhưng máu này cũng không phải là chỉ là Tần Trường Phong trong cơ thể chảy xuôi máu tươi, mà là hắc ám đạo máu. Cần Tần Trường Phong lấy thần thông căn cơ cùng tử vong đại đạo áo nghĩa ngưng tụ. Một khi thi triển, huyết chú như thời gian tiên chú bình thường bay về phía mục tiêu. Nhập thể về sau liền thời thời khắc khắc tiến hành hắc ám xâm thực. Huyết chú trạng thái dưới phát tác mãnh liệt trình độ kỳ thật so ra kém nguyên bản. Nhưng nó cũng có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là không còn cần phải Tần Trường Phong một mực lấy. Đồng tử nhìn chăm chú, chỉ cần huyết chú ra thân, Tu La Thành Ấn liền sẽ một mực tại mục tiêu trong cơ thể phát tác. Không đem chảm diệt hoặc là cưỡng ép chuyển hóa làm Tu La Chiến Khôi liền thề không bỏ qua. Hơn nữa không nhận khoảng cách hạn chế, vô luận cách xa nhau bao xa. Dù là Tần Trường Phong tại huyễn tưởng thế giới thi triển sau trực tiếp trở về thông thiên tháp, chúng chú người y nguyên sẽ bị huyết chú như dòi trong xương giống như tra tấn. Nói ngắn gọn, đối với chúng chú người tới nói, nếu như không có cưỡng ép giải trừ năng lực, như vậy liền giống như là trơ mắt nhìn xem một cái đeo lên cổ dây thừng dần dần nắm chặt. Có lẽ sẽ chậm chạp, nhưng lại không thể nghịch chuyển. Từng chút, để hô hấp trở nên khó khăn, ngạt thở bên trong, cảm thụ tử thần từng bước một tới gần. Loại kia tuyệt vọng, giống như lẫm liệt trong gió lạnh một người quần áo lam lũ ăn mày. Vừa lạnh vừa đói, lại ngay cả động khí lực đều không có, bất lực mà bi thương. Nếu như Tần Trường Phong không xuất thủ, chúng chú người nghĩ muốn tự hành phá giải tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn đản sinh trước tiên, Tần Trường Phong liền biết đạo này huyết chú cực kỳ huyền diệu. Tương tự thời gian tiên chú, nhưng khiến hắn đản sinh chân chính căn nguyên nhưng là bắt nguồn từ thế giới này trung cực đại hòa. Hắc ám lực lượng, nếu như Tần Trường Phong hấp thu hắc ám chi lực về sau, phát động cấm kỵ nhìn đến hình ảnh không phải hư ảo. Như vậy loại lực lượng này bắt nguồn từ một tôn làm cho tiên đế đều muốn run rẩy vô thượng cường giả. Cho nên loại lực lượng này phẩm cấp độ cao, không cách nào tưởng tượng, huyết chú chỉ là kế thừa một chút loại lực lượng này. Nhưng cũng khiến cho nó rất khó bị phá giải, chỉ có tại tử vong một đạo bên trên tạo nghệ cực cao, có thể áp chế Tần Trường Phong cường giả mới có hy vọng. Nếu không cho dù là tiên nhân, thậm chí tiên vương, nếu như đối với tử vong đại đạo tạo nghệ không sâu, cũng rất khả năng chỉ có thể tạm thời áp chế, trì hoãn hắn phát tác, lại không cách nào hoàn toàn thanh trừ. Tu La Thành Ấn huyết chú hình thái tồn tại, khiến cho Tần Trường Phong trong chiến đấu không cần lại nghĩ tất cả biện pháp nhìn chăm chú địch. Nhân liền có thể đối với hắn thực hiện huyết ấn ảnh hưởng. Mặc dù so sánh không được trực tiếp nhìn chăm chú lúc như thế bá liệt, nhưng không thể nghi ngờ muốn linh hoạt được nhiều. Phải biết bây giờ có thể trở thành hắn địch nhân. Cái nào không phải phi thiên độn địa có được các loại cấp tốc hoặc chuyển vị. Nhiều khi, thậm chí ngay cả chân thân đều không cần xuất hiện ngay tại sát phạt. Nghĩ muốn một mực nhìn chăm chú, độ khó chỉ có thể càng ngày càng lớn. Có điều, huyết chú cũng có một đạo gông cùm xiềng xích. Đó chính là chỉ có thể tồn tại một đạo. Một khi thế gian đã có huyết chú tồn tại, như vậy Tần Trường Phong liền không thể tái ngưng tụ đạo thứ hai. Trừ phi hắn đem đạo thứ nhất chủ động thu hồi, hoặc là huyết chú bị người cưỡng ép lau đi, mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Nói cách khác, tại toàn bộ thời không bên trong, huyết chú duy nhất, vĩnh viễn sẽ không có hai đạo đồng thời tồn tại, càng không khả năng gặp nhau. Đây là đại đạo gông cùm xiềng xích. Bởi vì huyết chú quá mức cấm kỵ mà xuất hiện, là đến từ trời xanh cân bằng. Trong cõi U Minh có nhìn không thấy đại nhân quả, kỹ năng viên mãn, thần thông tiến nhanh, Tần Trường Phong vốn nên mừng rỡ. Có thể giờ phút này cũng chỉ có hãi hùng khiếp vía. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là bản năng cho rằng thần thông càng mạnh, cách cái chết lại càng gần. Bởi vì cái này thời gian lồng giam, hắn là thật sự không đánh tan được. Thời gian đại đạo bên trên áo nghĩa có rất nhiều, vô luận quá khứ vẫn là tương lai thậm chí hiện tại, đều có khó lường chi uy, mà áo trắng thiếu chủ lại vẫn cứ muốn lựa chọn như vậy vô hạn lặp đi lặp lại thời gian lồng giam. Tự nhiên có đạo lý riêng, chính là bởi vì chỉ là lấy ra đến rất ngắn một đoạn thời gian nhánh sông. Cho nên cái này lồng giam vô cùng vững chắc, xa so với một mực trở lại quá khứ hoặc một mực già yếu muốn khó mà phá giải. Huống chi, một thức này tiên pháp, còn có thể xem là một đạo giam cầm thần thông, bởi vì một khi chúng chú người lâm vào thời gian lồng giam, liền sẽ dừng lại ở mảnh này tuần hoàn thời không, mà những người khác nhưng là có thể tự do hành động. Đối với hắn thân thể làm bất cứ chuyện gì, tại ngoại giới người xem ra, Tần Trường Phong toàn thân bị một mảnh mê ly mộng ảo hào quang vờn quanh. Sau đó tựa như hóng gió đồng dạng, không ngừng dây lát mắt, không ngừng có máu quang rơi trên người mình, cái kia màu đen huyết quang nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết. Bởi vì tại mọi người xem ra, một cái chớp mắt liền lấp lóe vô số vạn lần. Mặc dù trong lồng giam thời gian trôi qua tốc độ rất nhanh, nhưng dài đến trình độ nhất định về sau, nhưng cũng đầy đủ người bên ngoài cảm giác được dị thường. Thậm chí áp dụng hành động, bình thường, loại tình huống này rất ít xuất hiện, bởi vì bình thường trong chớp mắt, chúng chú người liền đã chết bởi thần thông của mình phía dưới. Mà qua hai cái hô hấp trở lên còn chưa chết. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chúng chú người tái diễn thần thông yếu đến cảm động, tu luyện vô số lần còn chưa đủ để trong nháy mắt chém xuống tự thân, hoặc là chính là xảy ra gần như không có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Trường Phong huyết kiếp chi ấn yếu sao? Hiển nhiên không phải, vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Ông đột nhiên một đạo cổ quái ba động truyền ra, áo trắng thiếu chủ chợt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn càng nhìn đến Tần Trường Phong ngoài thân thời gian lồng giam biến thành mông lung quang vụ đột nhiên chấn động, xuất hiện muốn hỏng mất dấu hiệu. Cái này, làm sao lại như vậy? Hắn khó có thể tin, cũng vô pháp tiếp nhận, Tần Trường Phong lại muốn phá thời gian của hắn tiên chú. Hắn cho dù chiến lực thông thiên, có thể cuối cùng không có nắm giữ thời gian đại đạo. Hắn làm sao làm được? Áo đoáng thiếu chủ nội tâm kịch chấn. Hắn từng tại tiên vực thấy qua vô số tuổi trẻ thiên kiêu. Thậm chí chính hắn bản thân liền là trong đó nhân vật hàng đầu. nhưng mà lại vẫn lạc ở giờ khắc này bị Tần Trường Phong cho kinh sợ đến. Có thể sự thật bày ở trước mắt, nhưng lại dung không được hắn không tiếp nhận. Sau một khắc, trong mắt của hắn hàn mang như điện bạo phun, sát ý sôi trào. Hiện tại thời gian lồng giam vẫn chỉ là xuất hiện chấn động, cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. Hiển nhiên bên trong Tần Trường Phong rất có thể chỉ là vừa mới tìm tới mánh khóe. Nghĩ chân chính phá giải còn cần thời gian. Đã như vậy, vậy liền khi hắn phá giải trực tiếp chém dụng hắn tốt. Nhưng vào lúc này, từ Khổng Tước Thánh Sơn bên trên, loại kia u cổ đạo âm đột nhiên ở giữa lại một lần vang lên. Chỉ có thời gian đạo vận, chỉ có Nguyệt Thiền một người tại ngâm khẽ. Lúc trước Tần Trường Phong truyền cho các nàng đạo này thánh pháp lúc, chính là Nguyệt Thiền tu thời gian, Thanh Y tu không gian. Thanh âm của nàng rất trầm thấp, lộ ra một cỗ suy yếu, giống như một cái bệnh nhân đang thì thầm. Bởi vì cái này thức thánh pháp mạnh mẽ quá đáng bá đạo, nguyên bản cũng không phải là nàng bây giờ liền có thể nắm giữ. Phía trước một lần liền cơ hồ đã làm cho nàng dầu hết đèn tắt. Lúc này càng là gian nan. Theo cưỡng ép thi triển, khóe miệng nàng không ngừng có đỏ bừng máu tươi nhỏ xuống, nhiễm thấu trước ngực tuyết trắng vạt áo. Tiếng than đỗ quyên vậy, làm cho người động dung. Trong lòng không đành lòng, nhưng nàng thanh âm cũng vô cùng kiên định, tựa như đi chân trần đạp vào núi đao biển lửa. Dù có ngàn khó vạn khổ, nhưng cũng vui vẻ mà hướng. Theo thời gian thánh pháp lại xuất hiện, quang âm lưu chuyển, đại đạo thay đổi. Trên trời dưới đất thời gian đều tại đạo âm gột rửa dưới phát sinh gợn sóng. Cùng lúc đó, thân ở quang âm trong lồng giam Tần Trường Phong đang kiệt lực nếm thử phá ấn. Giờ phút này, hắn đã không còn lặp lại thi triển Tu La Thánh Ấn, mang ý nghĩa hắn đã bộ phận giải trừ quang âm chú đối với mình ảnh hưởng. Mấu chốt trong đó vẫn là Tu La Thánh Ấn bản thân. Bởi vì mỗi một sát na linh quang lóe lên, hắn đối với mình thi triển huyết chú về sau, lần tiếp theo tuần hoàn mở ra lúc, trên người của hắn chú ấn vậy mà không có biến mất. Hơn nữa, làm hắn nghĩ muốn lần thứ hai đối với mình thi triển huyết chú lúc, kinh biến xảy ra, toàn bộ quang âm lồng giam run rẩy dữ dội, một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn khuếch tán. Như đại đạo vận luật, như thiên đạo ý chí, xuất hiện ở đây, một lần oanh minh. Rất nhanh, Tần Trường Phong liền minh bạch, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì xảy ra nhân quả mâu nghịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.